Nghe nói Lệ tiên sinh vừa gặp đã yêu tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Mộc Hy chưa từng chán ghét một người như thế. Bình thường cô phải livestream còn phải tham gia đủ mọi hoạt động, công việc chọn lựa thương phẩm hợp tác phía sau giao hết cho Tô Miểu Miểu và Đường Ngộ. Đối với hai người này, cô tin tưởng toàn tâm toàn ý, hai người này tìm rất nhiều sản phẩm thương mại không tiêu chuẩn sau lưng cô, đến mức cô bán đi hàng liên tiếp phát sinh sự cố, nhưng mà lại phải tự mình cõng cái nồi này. Ánh mắt của cô kích thích Đường Ngộ sâu sắc, anh ta nổi nóng nói. Cô có nghĩ đến việc hiểu tôi không, nếu không phải tôi một tay nâng đỡ, giúp cô tìm tài nguyên, cô sẽ có hôm nay sao? Bây giờ tôi chẳng qua chỉ đang nói với cô, không có tôi, cô chẳng phải là cái gì, đừng quá đề cao bản thân, Miểu Miểu ưu tú hơn cô nhiều. Ánh mắt Vu Mộc Hy rơi vào tay trên lưng Tô Miểu Miểu, bỗng nhiên cười. Cũng đúng, dù sao có lẽ thứ anh cần không phải một người dẫn chương trình ưu tú, anh cần một người phụ nữ bồi anh trên giường thôi. Tô Miểu Miểu lườm cô một cái, vô cùng đắc ý nhếch môi đỏ. Cô cứ ghen tị đi, tôi cho cô biết, bây giờ anh Đường Ngộ đã thua mua cổ phần của livestream Vũ Đồng, chiếm giữ vị trí ông chủ phía sau màn, sau này anh ấy sẽ hộ giá hộ tống. Đúng rồi, cô còn không biết đâu, tuần trước tôi livestream bán được 200 triệu tiền hàng, thành tích trước kia của cô cũng chỉ đến vậy mà thôi. Về phần cô, mặt Tô Miểu Miểu lộ vẻ khinh miệt, đã khác nhau một trời một vực với tôi rồi. Nếu không phải cô thay thế tôi livestream, dẫm lên tôi trèo cô có thể có hôm nay được sao? Trong mắt Vu Mộc Hy bỗng nhiên lóe lên, cô đi lên một bước, năm ngón tay bóp răng rắc. Sắc mặt hai người Đường Ngộ khẽ biến đổi, Vu Mộc Hy giỏi võ có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết. Cô muốn làm gì? Đường Ngộ âm tàn cảnh cáo, nơi này có camera, nếu cô dám động đến bọn tôi thì tự gánh lấy hậu quả. À, Vu Mộc Hy khinh khỉnh lên tiếng, yên tâm, loại rác rưởi như các người không xứng để tôi ra tay. Vừa khéo có tin nhắn chuyển tiền của Alipay, cô trực tiếp đi sang chỗ khác trả tiền rồi nghênh ngang rời đi. Ra khỏi quán trà, Vu Mộc Hy càng nghĩ ngũ tạng lục phủ càng cực kỳ đè nén. Buổi tối, cô hẹn bạn tốt Đào Miên trực tiếp đi quán bar. Cô ngồi trên quầy bar cầm cốc rượu gõ mạnh, bà đây cố gắng nhiều năm như vậy lại thành làm áo cưới cho đôi cầu nam nữ này, mình thật hận không thể giết chết bọn họ giữa đường. Tỉnh táo, uống ít một chút, Đào Miên rút cốc rượu trong tay cô đi. Đừng uống say rồi thật sự đi giết người, không đáng ngồi tù vì loại rác rưởi này đâu. Vu Mộc Hy cúi đầu thấp xuống, mái tóc đen nhánh rủ xuống từ trên vai, cả người có phần suy sụp tinh thần. Đào Miên thở dài, tên Đường Ngộ này cũng khốn nạn, năm đó nếu không phải cậu tìm hắn làm người đại diện, mang theo hắn đi lên từng bước một, hắn có thể có được thanh danh và mọi thứ hiện tại ở trong giới sao, vậy mà giấu giếm cậu lặng lẽ trở thành ông chủ đằng sau Vũ Đồng, đây không phải chuyện một sớm một chiều, mình coi như hoàn toàn hiểu ra, bảo sao người đoàn đội của cậu cũng hùa theo phản bội. Là mình biết người không rõ, Vu Mộc Hy cảm giác ngực bị đâm hai đao liên tiếp. Đào Miên vỗ vỗ bả vai cô. Trước kia mình đã nói với cậu, Đường Ngộ khẳng định có tâm tư đối với cậu, bây giờ có lẽ là thấy không chiếm được cậu liền phá hủy cậu, tiểu nhân hèn hạ. Vu Mộc Hy bi ai, mình coi anh ta như anh em tốt vậy. Ồ, anh ta chỉ muốn coi cậu trở thành bạn trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Miên nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, hỏi. Sau này cậu định làm như thế nào? Vũ Đồng là công ty livestream lớn nhất trong giới, nhưng bây giờ đã thành của Đường Ngộ, cậu không có khả năng trở về một lần nữa, nói thật muốn đứng ở tuyến một thì phải vào Vũ Đồng. Cách chương.